My Hero Academia cực điểm kiếm hào. Tác giả: Khả Khả Tây Lý Đích Phi Sắc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 468. Chương 468. Kỳ dị cảm giác. Mộng mà, răng rắc, như điện giật, cảm giác đột nhiên phóng đại gấp 10 lần. Đó là dạng gì cảm giác? Kyoka không hiểu, nhưng thân thể lại giống như là không bị khống chế, giống như ngay cả khí lực cũng bị mất. Nhưng mà một lát, Chiro Kyoka lại là cảm giác có cái gì đưa nàng nâng lên. Ngước mắt nhìn lại, Chiro Kyoka mới phát hiện trước mặt thiếu niên tóc lam này đã là dựng lấy tay của nàng, càng là mượn một cỗ nhu hòa lực đạo đưa nàng nâng lên. Ngươi, cắn thật chặt răng. Chiro Kyoka vừa thẹn lại là khẩn trương. Từ nhỏ đến lớn đều không bị người dắt qua tay, liền như vậy rơi vào nào đó người xấu trong tay. Càng làm Chiro Kyoka hốt hoảng là, nàng ở sâu trong nội tâm vậy mà không có bài xích. Bất quá cũng thế, lúc trước cùng chỗ A-ban thời điểm, nàng cũng bởi vì hoạt bát Asidomina cùng Sengo quan hệ không tệ. Bây giờ thật lâu chưa từng gặp nhau, nhưng phần này tình cảm lại là còn tại. Về phần Sengo là Sakura thân phận, giờ này khắc này, loại này không khí, Chiro Kyoka như thế nào lại chú ý? Chỉ là so với Chiro Kyoka cứng ngắc, giờ phút này Sengo cảm thụ cũng là khó được kỳ quái. Chiro Kyoka tay sờ tới sờ lui rất dễ chịu, đá lành lạnh, giống như mùa hè sơn tuyền. Càng thêm lệnh Sengo hô hấp đều là siết chặt, chính là giờ phút này thật to gian phòng, thình lình chỉ có hai người. Hà mà mông kích, làm không bị khống chế bài tiết. Lệnh Sengo đều là không khỏi nắm thật chặt tay. Hô, thật dài thở ra một hơi. Sengo cảm giác thở ra khí đều là nóng bỏng. Mà đối với cái này, cảm thụ sâu nhất không ai qua được Chiro Kyoka. Giống như là uống say bình thường. Chiro Kyoka mang trên mặt một vòng đỏ bừng, sóng mắt lưu chuyển ở giữa đều là mê ly. Một lát, tại Chiro Kyoka chính mình cũng là có chút mộng bức tình huống dưới, nàng cả người đều là dán vào Sengo trên thân. Không, không thể dạng này. Đôi mắt nổi lên một vòng thanh minh. Chiro Kyoka bản năng hai tay dùng lực muốn đẩy ra. Còn không đợi nàng chân chính dùng sức, sau một khắc, tại nàng không thể tin trong thần sắc, Sengo đã là cùng nàng hôn ở cùng nhau. Ngay sau đó, Chiro Kyoka đột nhiên cảm giác mình bị người ôm sát, mà Sengo càng là thừa này, bắt đầu tác thủ hắn muốn hết thảy, cái kia làm cho người trầm mê hết thảy. Chiro Kyoka rốt cục bắt đầu minh bạch sắp chuyện sắp xảy ra là cái gì. Nhưng mà, vượt quá Chiro Kyoka mình dự kiến, trời sinh yêu quý Rock and Roll nàng, phảng phất thực chất bên trong đều là cất giấu một vòng phong huống. Nàng vậy mà tại như vậy phảng phất cường bách bên trong, dâng lên một loại cảm giác kỳ quái. Cái này giống chưa nhân sự thiếu nữ, trong lòng dâng lên một loại sợ sệt bên trong, nương theo lấy khát vọng tâm tình. Mặc dù Chiro Kyoka vốn là lần đầu tiên, nhưng một loại khác cảm giác lại tại nói cho nàng, hẳn là phản kháng. Mà tại hai loại xen lẫn mâu thuẫn trong cảm giác, Chiro Kyoka lại là cảm giác một trận gió mát đánh tới, thân thể không tự chủ tóc gáy dựng lên. Ếch, dưới ánh mắt rồi, Chiro Kyoka sắc mặt có chút ngơ ngẩn. Một kiện quần áo màu đen bị ném tới một bên. Giả a, chớp chớp mắt, Chiro Kyoka giống như là mộng. Nhưng nàng vừa muốn nói chuyện, liền bị một ngón tay chống đỡ ngừng miệng môi. Xuyệt, yên tĩnh, Sengo hiếm thấy mất thái. Lúc đầu, loại chuyện đó giảng cứu một cái trinh điều. Nhưng Chiro Kyoka yếu ớt tránh thoát, cùng loại kia non nớt. Lại là hiếm thấy lệnh Sengo trong lòng dâng lên một vòng cảm giác kỳ quái. Đúng vậy, chính là như vậy. Tay sớm đã duỗi ra nhưng Sengo ánh mắt cũng là nhìn phía nơi khác. Mà giờ khắc này,